phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 362, luyện tập. Phải thừa nhận, các ngươi diễn kỹ rất tốt, liền âm thanh cùng tính cách, đều bắt chước giống như đúc. Các ngươi sẽ không là chuyên nghiệp diễn viên à? Châm chọc vài câu về sau, La Vân mới nói ra nguyên nhân. Đáng tiếc, các ngươi khoác trên người thủy chung là một tấm da người, mặc dù dùng một ít thủ đoạn che lấp mùi, nhưng kia xác thối mùi vị vẫn là quá nặng đi. Thái Ngô trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên, theo bản năng giơ tay lên đặt ở trước mũi, vừa nghe cũng không có ngửi được cái gì xác thối mùi vị, trong nội tâm không khỏi buồn bực. Tiểu tử này là chó sao? Cái mũi cũng quá linh a. Hắn chỗ nào biết, ngửi ra xác thối vị cũng không phải là La Vân, mà là Vượng Tài. Cái này trồn đã biến càng lúc càng giống cẩu. Không chỉ có là tại thích ôm đùi cọ này một chuyện trên, khứu giác càng là so trước kia bén nhạy rất nhiều. Liền nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện cảnh khuyển, cũng không nhất định có nó cường. Cho nên, tại vừa mới tiến đến trong sân lúc, Vượng Tài đã nghe đến một cỗ xác thối vị, cũng báo cho La Vân. Chờ Thái Ngô phụ tử xuất hiện, nó càng là xác định, kia nhàn nhạt xác thối vị chính là theo hai cha con này trên người phát ra. La Vân ngay từ đầu cũng không có chú ý tới Thái Ngô phụ tử có vấn đề, dù sao hắn cùng Thái Ngô cũng chỉ gặp qua một lần. Hơn nữa cái mũi của hắn cũng không có Vượng Tài linh mẫn, mấy người này cũng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình tỉ mỉ bày ra cục, thế mà lại hủy ở một con chó. Không đúng, là trồn trên người. Bất quá, thân phận bại lộ không có quan hệ, chỉ cần không cho mấy tên này chạy mất là được rồi. Đúng lúc này, Thái Ngô nhận được tín hiệu, khóe miệng lập tức dâng lên một mạt nhe răng cười. Không có nói nhảm, nghiêm nghị quát, bắt lấy bọn hắn. Tiếng nói vừa hạ xuống dưới, mười mấy người liền theo bốn phía tường viện lật ra đi vào. Những người này vẫn luôn giấu ở bên ngoài viện, chính là sợ bị phát hiện, hoài nghi vừa rồi khoác lên Thái Ngô nhi tử ra người ra hỏa. Lặng lẽ gửi đi tin tức, đem bọn hắn cho hoán tới. Cái kia khoác lên Thái Ngô ra người người, sở dĩ cùng La Vân nói chuyện, cũng không phải muốn trang bức, chính là muốn phân tán bọn hắn lực chú ý, để bọn hắn sẽ không ở ngay lập tức chạy ra. Mặc dù bọn họ có lòng tin, coi như La Vân đám người xông ra sân, cũng là chạy không thoát, nhưng kia, khó tránh khỏi sẽ không bị tương quan người trông thấy, rước lấy một chút phiền toái. Cho nên, có thể đem bọn họ lưu tại trong sân là tốt nhất. Đáng tiếc mấy người này lại là nghĩ lầm. La Vân cho tới bây giờ liền không nghĩ tới muốn đi. Mười mấy người trên tay đều nắm lấy mở lưỡi đao đao kiếm, cũng là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Nơi này những vật khác có lẽ không nhiều, đao kiếm là tuyệt đối không ít. Cầm đi gia công mở lưỡi, lập tức liền thành trên người hung khí. Mười mấy người theo bốn phương tám hướng, khi thế hung hăng xông về La Vân bọn họ. Thái Ngô nhíu mày, luôn cảm giác có chút không thích hợp mấy người này, biểu hiện quá bình tĩnh. Diệp Thanh, Châu Bằng cùng Lý Ba ba người vừa mới bắt đầu còn từng kinh hoàng qua, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Khác biệt chính là Diệp Thanh là nghĩ đến La Vân bản lãnh liền tinh quái đều có thể bãi bình, còn sợ không giải quyết được đám nhân loại kia à. Mà Châu Bằng cùng Lý Ba hai người thì là tại tỉnh táo bên trong còn có chút tiểu hưng phấn. Bọn họ bắt đầu tu hành cũng có đã hơn 2 tháng. Nhất là khi tìm thấy khí cảm về sau, tố chất thân thể càng là một ngày một cái dạng. Cho nên, người tới tuy nhiều, bọn họ nhưng không có để ở trong lòng. Huống chi La Vân còn ở lại chỗ này đâu. Thất phách cảnh cao thủ, thật muốn động thủ, sợ là có thể đem những người này cướp đái. đều dọa cho ra tới. Hai người đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên chỉ nghe thấy La Vân thanh âm: "Châu Bằng, Lý Ba, đi đem các ngươi hai ngày này luyện tập Đam Sơn Cản Nhật đưa cho ta xem một chút." Rất hiển nhiên, La Vân là dự định cầm đám người này dùng thực chiến phương thức đến rèn luyện Châu Bằng cùng Lý Ba. Tất nhiên, cũng là hắn nhìn ra leo tường đi vào mười mấy người này đều chỉ là người bình thường, mà không phải người tu hành hoặc yêu quỷ. Nếu không, liền Châu Bằng cùng Lý Ba này hai tân thủ, không phải là cho người khác đưa đồ ăn à? Hai ca môn nghe nói như thế, không những không có sợ, không có khẩn trương, còn rất hưng phấn lên tiếng: "Phải!" Một người chạy một cái phương hướng liền xông ra ngoài. Có La Vân tại, coi như bọn họ đánh không lại nhiều người như vậy, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Leo tường đi vào kia mười mấy người, nhìn thấy tình huống này đều nổi giận: "Hai người liền dám đối với chúng ta phát động phản công kích, làm chúng ta là giấy à?" Trong lúc nhất thời, bọn họ giận không kềm được, cùng nhau phát ra phẫn nộ gào thét. Làm Phái Ngô không thể không lên tiếng nhắc nhở: "Đánh cho tàn phế là được, chớ tổn thương tính mệnh." Còn muốn theo bọn họ trong miệng đề ra nghi vấn vật liệu nơi phát ra. Lời còn chưa nói hết, Châu Bằng, Lý Ba liền cùng hắn đồng bọn đụng phải. Trong dự đoán, Châu Bằng, Lý Ba bị miểu sát. Trong nháy mắt, OK bị loại tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Tương phản, lại là có hai cái đồng bọn bị Châu Bằng cùng Lý Ba lấy tư thế cổ quái cho phanh một chút đụng bay ra ngoài. Ngoạn tao, Châu Bằng tại đụng bay một cái địch nhân sau đúng là ngây dại. Hắn không nghĩ tới, chính mình vừa học không có hai ngày Đam Sơn Cản Nhật đúng là như vậy nghiêu bức. Hắn trong chiến đấu ngẩn người, lập tức bị địch nhân bắt lấy cơ hội. Một cây đao, xoát, bổ tới, chạm tại hắn ngực, lại không có thể phá vỡ bộ ngực của hắn. Ngược lại là phát ra, leng keng, một thanh âm vang lên. Lại là một vệt kim quang thoáng hiện, đỡ được một đao kia. Châu Bằng cùng Lý Ba hai người, mặc dù còn chưa bắt đầu học pháp thuật, nhưng vì để bọn hắn có năng lực tự bảo vệ mình, La Vân không chỉ có dạy bọn họ Đam Sơn Cản Nhật, trả lại cho bọn họ một ít phòng thân phù lục cùng pháp khí. Vừa rồi, chính là kim cương phù có tác dụng, làm bộ ngực hắn ra thịt, trong nháy mắt biến cứng rắn như sắt thép, đỡ được chí mạng một đao. Mặc dù không có bị thương, nhưng đau đớn lại là không thiếu được. Tại đau đớn kích thích dưới, Châu Bằng hồi thần lại, ý thức được đây là tại chiến đấu, mà không phải tại làm trò chơi, chơi nhà tròi, vội vàng tập trung lực chú ý, ngao ngao, kêu, nhào về phía vừa mới chém hắn người kia, phanh, một chút, đem đối phương đụng đổ trên mặt đất. Châu Bằng cùng Lý Ba dù sao chỉ có hai người, cũng sẽ không pháp thuật, mặc dù dựa vào Đam Sơn Cản Nhật có thể đụng đổ người, lại không cách nào làm cho đối phương chịu thương nặng cỡ nào. Cho nên rất nhanh, hai người liền lâm vào trùng vây, đỡ trái hở phải, mệt mỏi ứng phó. Nếu không phải trên người có La Vân cho phù lục cùng pháp khí hộ thân, sợ là sớm đã bị loạn đao chém chết. Hạ Nguyệt thấy tình huống như vậy, vội vàng nói: "Ta đi giúp bọn họ." Nàng cũng học qua Đam Sơn Cản Nhật, nhưng giờ phút này lại không có ý định dùng công phu kia, mà là từ một bên trên cây bẻ đi đoạn trạc cây, cầm ở trong tay làm cứng rắn roi dùng. Bởi vì trạc cây không có roi thép đến cứng rắn, cho nên không có cách nào thi triển đại khai đại hợp, lấy lực phá địch chiêu số. Bất quá hồ tiên nữ quan dạy tiên kỹ, quất roi kỹ thuật, trong cũng có thật nhiều linh hoạt phái. Thi triển đi ra, chỉ thấy bóng roi nặng nề, như mưa rơi bình thường, không ngừng rơi vào trên người địch nhân, đánh địch nhân, oa oa, kêu thảm, chạy trối chết. Có Hạ Nguyệt gia nhập, Châu Bằng cùng Lý Ba áp lực lập tức hao gầy không ít. Ba người, đem mười mấy người, hướng Thất Linh Bát Lạc. Diệp Thanh thấy thế, cũng là nhiệt huyết dâng lên, muốn đi lên hỗ trợ, lại bị La Vân một cái túm trở về. Ngươi đi xem náo nhiệt gì? Thêm phiền a. Chợt lại hướng Thái Ngô nói, còn có thủ đoạn gì nữa? Cùng nhau xuất ra đi. Thái Ngô trong mắt lóe lên một mạt hung quang. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, mai phục tại nơi này mười mấy người, đúng là bị đối phương ba người chế trụ. Quả thực mất mặt, hắn cũng không có đặt xuống ngoan thoại, chỉ là bất động thanh sắc chấm dứt cái dấu tay. Đầu ngón tay chỉ hướng La Vân, một mặt huyết quang tại đầu ngón tay nở rộ. Ngay sau đó, một cái bóng mờ theo trong thân thể của hắn bay ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, bắn về phía La Vân. Thái Ngô khóe miệng hơi câu, thầm nghĩ, dám cùng ta phách lối, ta để ngươi là thế nào chết cũng không biết. Nhưng một giây sau, nét mặt của hắn liền cứng đờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.